Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275: Vì bất túc đạo an tâm. Vương đô một khu vực bị ngọn lửa bao phủ, hỏa diễm tạo thành tường, võng, màng, đem cái địa phương kia cùng những thứ khác địa khu tách ra, tạo thành một độc lập địa phương. Đây là thực lực là hơn chiến trường. Không có sức chiến đấu người căn bản sẽ không bị coi là ở bên trong. Nằm ở trong vương đô người mạo hiểm đáp ứng lời mời đến đây. Vương quốc thép dòng cấp người mạo hiểm. Thương sắc phi, đen nhánh mô mông, ở trên hai chi, đi xuống, gần với thép dòng cấp núi màu đồng cấp. Xuống chút nữa, đó là thuộc về có cũng được không có cũng được rồi. Chân chính quyết định thắng bại thường thường là ở cao chiến đấu. Thấp chiến đấu vô luận chiến như thế nào đi nữa hừng hực, đều không thể tả hữu chiến cuộc. Không có cao chiến chống đỡ, cuối cùng là công dã tràng. Lakius vì để cho mô mông có thể không có quấy dày, không ở tại nó phương lãng phí thể lực, có thể chuyên tâm thời kỳ toàn thịnh đi cùng Janda Baos chiến đấu, cùng Valentina một tổ, phối hợp Mỹ cơ Naboro, dùng cho đối phó Na ít nhất hai vị, tối đa không xác định người hầu gái. Thật muốn làm cho hắn đi tham gia sao? Người biết rất dễ chết à? Lakius khó hiểu. Làm bạn tốt của nàng Renner công chúa, có thể nhìn ra được rất vừa ý người thiếu niên kia hộ vệ. Clam, không cha không mẹ bình dân. Không phải, thậm chí ngay cả bình dân cũng không tính. Có thể còn sống xuống tới, đồng thời lấy mình thân là bảo hộ công chúa kiếm và khiên mà nỗ lực đã là kỳ tích trong kỳ tích. Tâm tư tốt, có nỗ lực không buông tha quan niệm. Thế nhưng, không có trời phân, không có thiên phú, không có mới có thể. Liền thực lực mà tính, thiếu niên lần này người mạo hiểm thảo phạt đoàn chung chỉ có thể xếp hạng vùng trung du thiên hạ. Nếu như vậy vừa coi trọng như vậy, tại sao còn muốn làm cho hắn tham gia? Lakius nghĩ mãi không thông. Lấy công chúa thân phận, muốn bảo vệ một cái hộ vệ là dư giả. Ai? Renner, Golden Princess cười nhạt, đáp lại bạn tốt vấn đề. Nhãn thần như nước giống như nhìn về phía trước hi hi nhương nhương ở mỗi người chuẩn bị các người. Mạo hiểm, đương nhiên, trọng điểm chú ý là trong đó nam một thiếu niên. Trung cầu, cầu, ta tin tưởng Clam, hắn nhất định có thể được. Có phải như vậy hay không đâu? Lakius không nghĩ ra, hắn hiện tại trong lòng loạn tao tao. Ở đâu có na chỗ trống lo lắng những thứ này? Lần này triệu tập đến rồi không ít người mạo hiểm đâu. Không chỉ là hiện giữ đang ở làm người mạo hiểm, cũng không thiếu giải ngũ ở quý tộc thủ hạ làm việc người mạo hiểm. Tuy nói chiến lực không có đỉnh phong thời điểm cường, nhưng cũng có chút ít còn hơn không a. Nếu như xuất ngũ trong lúc vẫn có thể kiên trì bền bỉ rèn đúc thân thể, thoái hóa tin tưởng sẽ không quá nhiều. Số lượng này rất nhiều, tụ tập lại các người mạo hiểm, nói thật, cũng không có làm cho Lakius an tâm bao nhiêu. Tâm thần bất định cảm giác vẫn tồn tại, thẳng đến, chứng kiến này một đôi xuất hiện, vẫn xách theo tâm, hơi chút buông xuống chút, cắt đứt và bạn tốt Renner đối thoại. Lakius tiến độ mang theo chút vội vàng đi mau hướng bên kia. Xuất hiện ở kia là hai người, một vị vóc người đồ sộ, khí thế bất phàm, đen kịt áo giáp, mũ giáp, như vậy một người nam nhân. Một vị khác là đẹp đến kinh tâm động phách, khiến người ta hô hấp cứng lại tuyệt mỹ nữ tử. Đây chính là vương quốc mới phát bắt đầu thép dòng cấp người mạo hiểm. Đen nhánh mô mông, còn có Mỹ cơ Naboro, đều là thép dòng cấp. Với nhau chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Lakius khắc sâu minh bạch, bởi vì đang ở trước mặt nàng. Tận mắt nhìn thấy, có thể cùng vị kia ác ma Janda Baos chính diện giao phong, mơ hồ chiếm cứ phía mô mông. Naboro nha, tuy nói không kiến thức đến cụ thể chiến lược, nhưng có thể cùng mô mông họp thành đội. Nghĩ đến trên thực lực sẽ không quá kém. Nếu như là ở bình thường, Lakius có lẽ sẽ vì chênh lệch lớn như vậy mà có chút uể oải cùng thất lạc. Cũng hoài nghi mình đến nay mới ngưng nỗ lực có phải hay không còn chưa đủ. Hoặc là về thiên phú, mới có thể phương diện chênh lệch đâu. giờ này khắc này, những thứ ngổn ngang kia, ý tưởng hết thảy không ở. Tồn lưu lấy chính là cảm giác an toàn. May mắn vương quốc có thể xuất hiện cường giả như vậy. Mông mông tiên sinh, Naboro tiểu thư, khó che giấu vui sướng xuyên thấu qua hô hoán nhắn nhủ. Lakius mang trên mặt chân thực không có nụ cười miễn cưỡng. Lần này cần toàn dựa vào hai vị rồi. Ta sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ, làm cho Mô Mông tiên sinh có thể trực diện Jandabaoth. Ân, giao cho ta a. Chấm ngoặc kép. A, cỡ nào làm cho lòng người cảnh đáp lại a. Lakius trực cảm thấy cả người tâm cùng thân đều chịu đến chữa khỏi. Giỏi phi thường, tự như cùng là bão táp khí hậu. Trốn kiên cố trong thành bảo. Như vậy an tâm, an toàn. Cái này, người coi như là đến đông đủ. Chủ yếu nhân viên chiến đấu là người mạo hiểm. Cái này không có chạy. Đối mặt quái vật, coi đây là xanh chính là người mạo hiểm. Binh lính thủ thành, bảo vệ vương đô an toàn. Trật tự bọn hộ vệ còn lại là làm một hậu viên. Đang mạo hiểm giả sau khi bị thương lui trong lúc. Hỗ trợ ngăn trở ác ma tấn công phòng tuyến. Phóng tầm mắt nhìn tới. Sóng người bắt đầu khởi động. Nhiều như vậy sinh mệnh. Có thể còn sống không biết có bao nhiêu. Lakius chỉ có thể cầu khẩn sự tình có thể tiến hành thuận lợi a. Ngọn lửa cao ngoài tường. Đông đảo người mạo hiểm ở làm từng bước phân loại. Ngọn lửa cao bên trong tường. Vị trí chính giữa. Hoặc đứng hoặc ngồi có như thế mấy vị. Trên mặt nổi lần hành động này người biết tổ chức. Demiurge. Hắn dùng giả danh chính là Jandabaoth. Mặt khác. Albedo, Celtia bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Năm vị người hầu gái ăn mặc đặc dị, trải qua chuyên môn thiết kế chiến đấu trang phục nữ bộc hầu hạ ở bên. Ba vị tầng trệt người thủ hộ, năm vị chiến đấu người hầu gái. Chiến lực như vậy, nói như thế nào đây? Phá vỡ một thế giới là chuyện dễ như trở bàn tay. Ở ba vị người thủ hộ ở giữa, mơ hồ được bảo hộ lấy chính là đã nhìn không thấy. Mất đi quang minh cốt diện cửu quỷ hồ. Đại lăng tầm Nazarick người thống trị một trong. Tiểu quỷ. Cũng tức là đạo tuệ. Tựa như chiếm được cái gì tình báo. Demiurge khẽ khom người. Dưới mặt nạ lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng nói. Tiểu quỷ đại nhân. Đã vào được. Phải. Ai cun đâu. Đi vào sao. Không phải. Còn không có. Đạo tuệ từ lâm thời xây dựng trên ghế đứng lên. Như vậy, nơi đây liền giao cho ngươi. Demiurge, các loại icon tới theo kế hoạch đi làm là tốt rồi. Là, thuộc hạ hiểu, tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ đã hạ lệnh, làm cho đám ác ma không giết người, chỉ thương người. Làm như vậy, là bởi vì Demiurge biết được đạo tuệ muốn giết người. Cần sát nhân, người nào giết đều là giết. Nếu vô thượng chí tôn có nhu cầu, những thứ khác hết thảy đều phải nhường đường mới được. A hát, cảm ơn nhiều. Đạo tuệ cũng không nghĩ tới tầng này. Cũng không còn muốn còn có thể như vậy. Bây giờ nghe Demiurge vừa nói như vậy. Chợt, nếu như bởi vậy lời nói, nàng có thể có được năng lượng thì càng sinh ra. Kim tệ số lượng tạm thời còn không căng thẳng. Cũng không phải rất thiếu. Cần chính là năng lượng. Na quan hệ đến cấp độ sống đột phá. Ở Demiurge, năm vị chiến đấu người hầu gái. Yuri, Solution, CZ2128 nhóm nhìn theo dưới. Đạo tuệ càng lúc càng xa. Cùng đi theo ở bên người Albedo. Celtia cùng nhau, biến mất ở rồi phía trước. Hướng phía tiến vào người mạo hiểm địa phương tới gần. Chờ chút phía sau lưng của ta liền giao cho các ngươi. Gặp phải ta tránh không thoát nguy hiểm. Không có chú ý tới lúc công kích. Xuất thủ. Đỡ. Bảo hộ ta. Thời gian chung đụng cũng có chút rồi. Đạo tuệ nắm rõ ràng rồi những người bảo vệ này tâm ý. Ngươi càng sử dụng các nàng a. Các nàng càng cao hứng. Ngược lại là không cần. Sẽ làm các nàng lòng có bất an. Tuy là loại tình huống đó là không có khả năng phát sinh. Nhưng. Nói ra nói như vậy. Hạ mệnh lệnh như vậy, luôn là có thể mang đi không cùng một dạng hiệu quả. Trong ý thức, đi qua hệ thống, đạo tuệ thấy được hai nàng tâm tình lũy thừa tăng vụt lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.